Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, có cao thủ chỉ điểm. Bích Nguyệt Hồ là một mảnh hồ nước rất lớn. Là một chỗ nước ngọt hồ nước. Trong này sinh hoạt vô số thủy linh hệ hồn sùng. Đồng thời, nơi này cũng chia làm thật nhiều khu vực. Mạc Nam mang theo câu lạc bộ các bạn học. Đi tới một khu vực khác. Tiếp tục tìm kiếm lấy độc mạt oa. Dã ngoại giai đoạn 2 tiến hóa hồn sủng mặc dù hiếm thấy. Nhưng không phải tìm không thấy. Không bao lâu, Mạc Nam đã tìm được một con. Nam ca, mấy cái kia sinh viên mới vào năm thứ nhất. Có mấy cái đi theo chúng ta phụ cận. Cũng không phải là muốn làm sự tình gì à. Một vị đồng học hỏi. Gây sự tình. Mạc Nam nghĩ nghĩ. Nhìn về phía vị bạn học này. Người cảm thấy một đám sẽ chỉ làm ruộng tiểu hài tử. Sẽ làm sự tình gì? Có thể tại năm thứ nhất đại học chạy tới thu thập tài liệu. Cũng chỉ có Lâm Hải đại học đám kia làm ruộng tân sinh. Ta vừa rồi ném viên kia độc bảo về sau. Hơi làm vỡ nát độc bảo tinh thể. Cũng coi là cho bọn hắn một điểm chân chính giáo huấn. Cái kia nữ học sinh. Đoán chừng hiện tại thống khổ đến đầy mặt rơi lệ đâu. Những học sinh kia nội tâm. Hẳn là vừa sợ vừa giận. Không cho bọn hắn một điểm thực chất giáo huấn. Bọn hắn là sẽ không hiểu dã ngoại hung hiểm. Đi theo chúng ta phụ cận mấy cái. Cũng chính là xa xa nhìn xem. Nếu là thật dám động thủ. Vậy ta còn bội phục bọn hắn. Câu lạc bộ các bạn học cảm thấy Nam ca nói rất có đạo lý. Chúng ta chuẩn bị một chút. Khai thác độc mạt oa độc bảo. Cái này độc mạt oa không có nghỉ ngơi. Không tốt lắm khai thác. Mà lại tu vi niên hạn rất cao. Cũng may nó bên người có không ít độc bảo. Ai, cái này độc mạt oa sau lưng độc bảo còn thật nhiều. Thu thập một khối không khó lắm. Mạc Nam xa nhìn thoáng qua, cảm thấy có một chút không thích hợp. Nhưng tưởng tượng có thể tiến hóa thành độc mạt oa. Đối với những này dã ngoại hồn sủng tới nói, khẳng định cũng là dùng rất nhiều năm. Tích lũy một chút độc bảo rất bình thường. Đúng lúc này, Khổng Thập Cẩm mang theo mấy vị học sinh đi tới. Tức giận nói, người vừa rồi có phải là cố ý hay không? Ném độc bảo lúc, cố ý đem tinh thể bóp nát. Làm hại chúng ta vân tỉ cánh tay phế đi. Một đám hèn hạ ra hỏa. Nghe xong lời này, Mạc Nam cười cười. Mang theo các bạn học xoay người nhìn mập mạp này. Còn rất có dũng khí. Có thể tìm tới. Ta đây là tại cho các ngươi tích lũy kinh nghiệm giáo huấn. Lên qua lần này làm. Về sau liền sẽ không lên khác làm. Vậy chúng ta còn phải cảm tạ ngươi rồi. Khổng Thập Cẩm càng nổi giận hơn. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Tự nhiên là tốt nhất. Mạc Nam gật gật đầu. Bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Bất quá ta hiện tại không rảnh phản ứng các ngươi. Tranh thủ thời gian ta xéo đi. Bằng không mà nói. Ta trực tiếp đánh các ngươi một trận. Trước một khắc còn cười nhẹ nhàng Mạc Nam. Thanh âm lập tức liền nhiều hơn mấy phần băng lãnh. Khí thế một chút liền ra. Khổng Thập Cẩm mấy vị đồng học. Liên tục lui ra phía sau. Các ngươi chờ lấy. Khổng Thập Cẩm buông xuống một câu không có nửa điểm lực uy hiếp ngoan thoại. Mang theo mấy vị đồng học chuồn mất. Chung quy là một đám mới vừa vào đại học thằng nhóc. Mạc Nam bật cười nói. Ta còn tưởng rằng bọn hắn đuổi theo. Thực sẽ ra tay đâu. Đánh giá cao bọn hắn. Tốt, chúng ta bắt đầu thu thập độc mạt oa độc bảo. Độc mạt oa không có nghỉ ngơi. Muốn thu thập, cũng chỉ có thể lợi dụng hồn sủng lực chú ý của nó chuyển di. Kiềm chế lại nó, mà lại cái này độc mạt oa cũng khó đối phó. Hình thể của nó có trọn vẹn cao 2 mét lớn. Dưới thân lá sen giống như là một cái bồ đoàn. Ổn thỏa phía trên, chung quanh trong hồ nước, không có một con hoang dại hồn sủng. Có ý tứ chính là, khi thì sẽ có từng cái qua độc oa, bơi tới, sau đó trong miệng thốt ra một viên độc bảo, cho cái này độc mạt oa. Độc mạt oa tính cảnh giác cực kỳ mạnh. Quan sát sau một lúc, Mạc Nam bọn người cảm thấy còn có hơi phiền toái. Cảm giác cái này độc mạt oa có chút không giống, nhưng lại nói không nên lời chỗ không đúng. Nhưng cái này cũng không thể chẳng lẽ bọn hắn. Rất nhanh bọn hắn bắt đầu động thủ. Đầu tiên điều động các bạn học thủy hệ hồn sủng, dần dần tới gần. Sau đó muốn thành công hấp dẫn độc mạt oa chú ý. Nhưng độc mạt oa có rất mạnh lãnh địa ý thức. Một khi có bất kỳ thủy hệ hồn sủng tới gần, chỉ cần không phải qua độc oa, đều sẽ bị nó lập tức phát giác. Sau đó há mồm phun ra một đạo to lớn nước cơn xoáy. Trực tiếp liền đem những này hồn sủng cuốn bay. Hết sức cẩn thận, làm sao cũng sẽ không dễ dàng rời đi mình lá sen. Một chút liền để Mạc Nam bọn người cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Rất nhanh, bọn hắn lại nghĩ đến biện pháp thứ hai. Bắt lấy phụ cận một chút qua độc oa. Muốn bức bách độc mạt oa ra nghĩ cách cứu viện. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này độc mạt oa tựa như là chung quanh phụ cận rất nhiều qua độc oa lão đại. Đương nhiên cũng không phải là muốn tổn thương, chỉ là làm uy hiếp. Hắn cũng không dám tổn thương những này hồn thú. Bích Nguyệt Hồ mỗi cách một đoạn thời gian là có quân đội khế hồn sư tuần tra. Một khi phát hiện hoang dại hồn sủng bị tổn thương hoặc là ngoài ý muốn nổi lên, sẽ lập tức điều tra. Rất dễ dàng liền điều tra ra được. Đến lúc đó liền phiền toái. Một chiêu này cực kỳ có tác dụng. Mạc Nam chỉ huy các bạn học dùng hồn sủng đem bắt hơn 10 cái qua độc oa. Đưa chúng nó trói buộc tại một cái khác khối lá sen bên trên. Tất cả đều buộc chung một chỗ. Những này qua độc oa phần lớn chỉ có mấy trăm năm hồn lực tu vi. Đối với bọn hắn hồn sủng tới nói, chộp tới rất đơn giản. Oa, oa, oa, liên tiếp tiếng kêu không ngừng mà truyền đến. Độc mạt oa linh trí rốt cuộc không cao lắm. Thấy mình các tiểu đệ bị bắt, một chút liền không nhịn được, trực tiếp nhảy ra ngoài, muốn đi giải cứu các tiểu đệ của mình. Cái nhảy này ra ngoài, Mạc Nam lập tức liền để cho mình ngoạn mệnh phong bay ra ngoài. Dự định điêu một khối độc mạt oa sinh ra độc bảo. Ngoạn mệnh phong bay ra ngoài, tốc độ rất nhanh, nửa phút không đến liền đến độc mạt oa chỗ lá sen chỗ. Sau đó nó dùng mình chân trước điêu lên một viên sáng lấp lánh độc bảo. Liền bay trở về. Gặp đây, Mạc Nam lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng mà, đúng lúc này, ngoạn mệnh phong vừa điêu lên một viên độc bảo. Còn không bay bao xa, một cây trường thương từ đằng xa chạy nhanh đến, hướng phía ngoạn mệnh phong đâm tới. Một thương này tới cực kỳ đột nhiên. Nhưng ngoạn mệnh phong chiến đấu tố chất cực dai. Nhẹ nhàng thân thể một chút liền mau né. Nhưng ngay sau đó, trong hồ nước, hình như có mây đen bao phủ. Một chút liền chảy ra vô số nước vòng. Súng bắn nước, thủy đạn, lập tức liền đem ngoạn mệnh phong cho bao phủ. Ngoạn mệnh phong hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua chiến trận này. Liên tục bị mấy đạo súng bắn nước trúng đích. Nước vòng quấn quanh thấm ướt. Thủy đạn đánh trúng, uy lực không coi là quá lớn. Nhưng không chịu nổi nhiều lắm. Mạc Nam không thể nào phản ứng. Chân trước nắm lấy độc bảo lập tức rớt xuống. Cái này, từ đằng xa bay tới một con linh lung kiêu. Nắm một cây thiết tuyến thảo. Một chút liền khung lại viên kia độc mạt oa độc bảo. Mà mẹ nó, ai ở sau lưng tính toán ta? Mạc Nam một chút liền bối rối. Cái này hiển nhiên là có dự mưu. Hồ nước rất lớn. Bên trong có không ít thủy hệ hồn sủng, một khi chui vào đi vào, không tốt phát hiện không nói, cũng rất khó phân biệt ra được có phải hay không hoang dại. Cái nào câu lạc bộ sẽ tính toán chúng ta? Còn lại đồng học cũng sửng sốt, chẳng lẽ là cái khác học phủ? Mạc Nam không rõ lắm, không nghe nói có cái khác học phủ câu lạc bộ hôm nay sẽ đến bên này. Làm sao lại đột nhiên bị tính kế? Rất nhanh. Mạc Nam biến sắc, tựa hồ nghĩ đến, sắc mặt hắn có chút khó xử. Hẳn là vừa rồi đám kia sinh viên mới vào năm thứ nhất. Cũng chỉ có bọn hắn. Còn lại đồng học nghe xong, lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ đến loại khả năng này. Chúng ta bị một đám sinh viên đại học năm nhất cho tính kế. Có người đồng học nhịn không được nói. Bọn hắn sớm mai phục tại nơi này. Vừa rồi cái kia tiểu mập mạp là đặc biệt tới giảm xuống chúng ta phòng bị a. Có chút lợi hại đám học sinh mới này. Một đám học sinh sắc mặt có chút khó coi. Cùng lúc đó, Nham Sơn mang theo Vương Triệt cũng đến nơi này. Nhìn thấy một màn này, Nham Sơn đạo sư cũng hơi sững sờ. Thật đúng là thành công. Vương Triệt ngược lại là không có bao nhiêu giật mình. Thành công rất bình thường. Độc Mạt Oa độc bảo bản thân liền không tốt lấy. Bọn hắn rất khó nghĩ đến Khổng Thập Cẩm Vân Phi Mặc bọn người sẽ âm thầm mai phục xuất thủ. Nếu là lại đến điểm chi tiết, buông lỏng bọn hắn canh gác, cũng rất dễ dàng. Bọn hắn tính cảnh giác không cao lắm. Vương Triệt nói, nhất là vừa rồi kia phiên giáo huấn, để bọn hắn đối với chúng ta đám học sinh mới này đã có cái ấn tượng. Cho là chúng ta sẽ không như thế nào. Bất quá, cái này, Vương Triệt lại đem ánh mắt đặt ở xa xa Độc Mạt Oa trên thân. Có thể nhìn thấy một con Độc Mạt Oa, vẫn tương đối hiếm thấy. Nhất là Độc Mạt Oa lá sen bên trên, kia từng đống độc bảo. Làm sao nhiều như vậy độc bảo? Chấm ngoặc kép, Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Nhìn phía xa Độc Mạt Oa. Cùng lúc đó, tại một bên khác, bọn này tiểu thí hài. Chấm ngoặc kép, Mạc Nam sắc mặt dần dần khôi phục. Nhìn đến đám học sinh mới này bên trong. Có cao thủ chỉ điểm. Không phải liền tình huống vừa rồi đến xem. Bọn này tiểu thí hài nghĩ không ra biện pháp này. Ngoạn Mệnh Phong, dùng khâu vết thương. Cho ta chặt đứt sợi dây kia. Cướp về. Ngoạn Mệnh Phong lập tức hướng phía xa xa Linh Lung Kiêu vung ra từng cây bén nhọn sắc bén ngòi. Ong, muốn đem thiết tuyến thảo cho cắt đứt. Đinh đinh đinh, Linh Lung Kiêu ở giữa không trung né tránh. Dày đặc ngòi ong, đại bộ phận đem thiết tuyến thảo cho đâm đoạn mất. Nhưng mà có chút thì đánh trúng khối kia độc bảo. Trực tiếp cho xuyên thấu. Đánh bay đến bên bờ. Bên trong nọc độc cấp tốc chảy ra. Gặp đây. Mạc Nam sắc mặt trầm xuống, biết chỉ có thể lại lấy một khối. Hắn lần nữa cho Ngoạn Mệnh Phong hạ lệnh, lập tức để nó lại mang một khối độc bảo trở về. Nhưng mà cái này, giải cứu mình tiểu đệ Độc Mạt Oa đã quay trở về. Vừa nhìn thấy lại có tiểu thâu trộm mình đồ vật, lập tức liền tức giận. Nhất là nhìn thấy độc của mình bảo bị phá hư một khối sau. Quả thực giận không chịu được. Oa cô! Độc Mạt Oa hình thể so với qua độc oa lớn gấp mấy lần. Chỉ thấy nó từ trong hồ nước thoát ra. Bỗng nhiên lăng không đánh ra ở trên mặt hồ. Trong chốc lát, toàn bộ mặt hồ giống như là bị chấn động một chút. Tung bay vô số lặn núp ở bên trong hồn thú. Cùng ẩn núp hồn sủng. Sóng lớn bay lên, nhấc lên cao mấy chục mét. Hướng phía trước che đậy mà xuống. Bên bờ hai nhóm học sinh. Nhìn thấy một màn này. Đều ngây ngẩn cả người. Cái này Độc Mạt Oa không nghĩ tới thế mà mạnh như vậy. Kinh khủng như vậy sóng lớn đánh tới. Sợ là uy lực bất phàm. Hơn nữa, còn là hướng phía muốn tiếp tục đánh lén Ngoạn Mệnh Phong phóng đi. Mạc Nam gặp đây, không nói hai lời. Hắn sau lưng mọc lên hai cánh. Võ hồn bỗng nhiên hiển hiện. Lập tức phụ thể, lấy tốc độ cực nhanh bay đi tiếp ứng Ngoạn Mệnh Phong. Lúc này thu thập độc bảo đã không trọng yếu. Trở về, không cần đào được. Mạc Nam lập tức dùng tâm linh cảm ứng ra lệnh. Ngoạn Mệnh Phong vốn còn muốn thử một chút. Nghe được mệnh lệnh về sau. Cũng chỉ có thể trở về. Sóng lớn đánh tới. Lấy tốc độ của nó khó mà trốn tránh. Bị sóng đuôi cho đánh trúng. Cao cao quẳng bay ra ngoài. Gặp đây, Mạc Nam sinh lòng không ổn. Phía sau lập tức hiển hiện một đôi hồn cánh. Sau đó cấp tốc bay ra ngoài. Oa cô. Rơi ở trên mặt hồ Độc Mạt Oa. Trong miệng lần nữa phun ra một đạo xoắn ốc súng bắn nước. Mang theo hoảng sợ thanh thế nhắm ngay bị ngã bay ra ngoài Ngoạn Mệnh Phong. Lần này nếu như bị đánh trúng. Liền rất nguy hiểm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.